Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 249, mời mạnh bà, chương 249. Triệu Phúc Sinh cảm thấy loại tình huống này rất có ý tứ. Cười cười, là ta đem ngươi lưu lại, chính là cho phép ngươi uống rượu chơi nhạc, trách ngươi làm gì, nàng nói ra không trách trách duyên cớ đơn giản mà lại trực tiếp. Giống như có chút đạo lý, lại giống như làm trái chương chuyện thế dĩ vãng một ít nhận chi, thân là thượng vị giả. Hỉ nộ tùy tâm, muốn mắng một người thời điểm, nào yêu cầu giảng nguyên tắc, phân rõ phải trái từ. Triệu Phúc Sinh cấp chương chuyện thế cảm giác thực phức tạp, nàng phảng phất đã thẳng thắn thành. Khẩn, lại lõi đời. Nắm chắc nhân tâm hành động phảng phất là nàng sinh ra đã có sẵn. Cùng nàng nói chuyện, cộng sự, phảng phất trong lòng bí mật căn bản không thể gạt được nàng, nhưng cùng nàng ở chung rồi lại giống như trực tiếp sảng khoái liền có thể. Lão đầu nhi ngơ ngẩn một lát, trong mắt dần dần hiện ra một loại chán ghét, phẫn nộ hỗn loạn chột dạ mà lại mờ mịt thần sắc. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên duỗi tay lau mặt, kia bàn tay mạt đến chỗ trong mắt phức tạp ngay sau đó giấu đi, đổi thành dĩ vãng khôn khéo mà lại con buôn bộ dáng, nhưng loại này cảm xúc không có ngụy trang đến bao lâu, đủ loại cảm xúc đánh sâu vào hạ, hắn đột nhiên có một loại xúc động sử dụng hắn mở miệng. Đại nhân, ngươi có phải hay không hoài nghi ta cùng người giấy chương có liên lạc? Chương chuyện thế đang hỏi ra những lời này khi liền hối hận, trên thực tế hắn xảo trá. Sợ chết, tính cách co rúm, gặp chuyện có thể trốn liền trốn, trừ phi có người xuất đầu khi, mới là hắn cáo mượn oai hùng thời điểm, lấy Triệu Phúc Sinh thông tuệ. Nàng đã ý thức được người giấy chương nguy hiểm, cùng người giấy chương có liên hệ chính mình bản. Thân liền ở vào một cái cực kỳ xấu hổ vị trí. Đề tài như vậy vốn dĩ không nên vào lúc này bị xé mở. Một khi hai bên đem nói phá, tương lai chính mình như thế nào lại cùng chấn ma tư người ở chung? Hắn tâm loạn như ma, nhưng khai cung nhưng không có quay đầu lại mũi tên. Lời nói vừa nói xuất khẩu, liền như bát đi ra ngoài thủy, rốt cuộc không có biện pháp thu hồi tới. Triệu Phúc Sinh lại không có chương chuyện thế tưởng tượng phản ứng đại, nàng lười biếng nhìn chương chuyện thế liếc mắt một cái, liền đầu cũng chưa nâng quá, chỉ đáp là hoài nghi quá. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, bên trong xe ngựa lâm vào chết giống nhau yên lặng, chương chuyện thế thân thể căng chặt, phía sau lưng cột sống dương cung, bản năng bày ra phòng ngự tư thái, nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn thần sắc bình thản. Vẫn luôn duy trì lấy khuỷu tay căng quầy, lòng bàn tay chống cằm động tác, cùng hắn như lâm đại địch biểu hiện tương so. Nàng có vẻ bình tĩnh thả thong dong, sân đến hắn như vậy phòng bị hành động giống như một cái trong phim vai hề. Chương chuyện thế hậm hực ngồi ngay ngắn, lại cảm thấy có chút xấu hổ, lo chính mình vặn vẹo cổ, đầu, giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Chính mình cho chính mình viên lời nói, vừa mới thân eo, ta vặn uốn éo, thiếu thí lời nói, Triệu Phúc Sinh cười lạnh. Người sợ ta giết ngươi, nàng không chút khách khí vạch trần chương chuyện thế nội tâm sợ hãi, nhưng không biết vì cái gì, chương chuyện thế nghe nàng như vậy vừa nói, lại một chút đều không sợ, hắn hắc hắc cười hai tiếng. Trong lòng khúc mắc phảng phất theo Triệu Phúc Sinh thẳng thắn thành khẩn một chút tiêu trừ rất nhiều, lão nhân này giống dĩ vãng giống nhau không biết xấu hổ thấu lại đây. Đại nhân, ngươi nếu hoài nghi ta, sao vì cái gì không động thủ đâu? Có phải hay không ta lão Trương làm việc đáng tin cậy? Nói chuyện dễ nghe, đại nhân luyến tiếc ta. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh muốn mắng hắn. Nhưng chương chuyện thế ra mặt dày mo, nàng khả năng mắng xong chỉ là uổng phí môi lưỡi. Cuối cùng nàng chỉ nghẹn ra một chữ, lan, Trương Truyện Thế bị mắng xong cái này thoải mái, hắn một lần nữa nằm hồi bên sườn trên ghế, lấy cánh tay vì gối, híp mắt an tĩnh một lát, lại hỏi, đại nhân, ngươi nếu hoài nghi ta, vì cái gì không giết ta? Lúc này đây hắn hỏi lại nói như vậy khi, ánh mắt nghiêm túc rất nhiều, không hề giống lúc trước giống nhau cợt nhà, Triệu Phúc Sinh muốn giết hắn cơ hội quá nhiều, trên thực tế vài lần quỷ án, Triệu Phúc Sinh muốn dẫn hắn đồng hành thời điểm, Trương Truyện Thế đều cho rằng nàng sẽ hướng chính mình động thủ, nhưng nàng cũng không có, vô luận là cầu đầu thôn quỷ án, vẫn là quỷ lăng, khoái lương thôn, nàng đều không có động qua tay, thả thậm chí còn ở hắn bị Phạm Vô Cứu làm hại, đụng chạm đến quỷ hoa khi, lo lắng hắn xảy ra chuyện, vì hắn đánh hạ quỷ ấn, cứu hắn một mạng. Nếu nàng ngu xuẩn thiên chân còn chưa tính, nhưng nàng cũng không phải là người như vậy, nàng trong lòng như gương sáng giống nhau, lại vẫn lựa chọn nhìn thấu không nói toạc, vì cái gì? Trương Truyện Thế hỏi lại, bởi vì ngươi còn cái gì đều không có làm qua, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ muốn an tĩnh trải vuốt rõ ràng trong đầu manh mối, lại bị hắn luôn mãi truy vấn, phiền vô cùng. Trương Truyện Thế ánh mắt kiên định, hiển nhiên thị phi phải được đến đáp án không thể, nàng bất đắc dĩ thở dài. Lão Trương, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Vạn An huyện trấn Ma Tư tuy nói bị triều đình từ bỏ, nhưng Triệu Phúc Sinh đứng vững lúc sau, đối với nàng tới nói, vô luận là tương ứng trấn Ma Tư vẫn là Vạn An huyện, đều chịu nàng che chở. Ngươi cùng người giấy Trương có quan hệ gì ta mặc kệ. Ngươi cùng hắn lén liên lạc cũng là ngươi sự. Nhưng ngươi không cần làm thương tổn Vạn An huyện, thương tổn trấn Ma Tư sự. Nói tới đây, nàng đốn một lát, nếu ngươi làm, trừ phi ngươi có bản lĩnh không bị ta bắt được đến. Nếu là bắt được đến, tự nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Truyện Thế nếu muốn nghiêm túc đề cập cái này đề tài, nàng đơn giản cũng liền một lần nói xong, ngươi thân là trấn Ma Tư lệnh sử, ta mặc kệ ngươi là bị bắt gia nhập vẫn là ớm ờ. Nhưng ngươi là trấn Ma Tư người, không cần làm thực xin lỗi ngươi trước vị sự, nàng ý ngoài lời Trương Truyện Thế nghe minh bạch. Nếu thực sự có như vậy sự, đại nhân giết ta cũng không phải bởi vì tư nhân ân oán, mà là bởi vì ta vi phạm quy tắc, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Cho nên ngươi cùng người giấy Trương có không có quan hệ, có hay không liên lạc, cùng ta không quan hệ. Nàng nói lệnh Trương Truyện Thế như suy tư gì, thật lâu sau. Hắn nghe được Triệu Phúc Sinh lại sâu kín nói, mỗi người đều có chính mình bí mật, không nên bởi vì nào đó bị bắt lý do nhất định phải thẳng thắn thành khẩn. Đây cũng là nàng cho tới nay không có truy vấn quá Trương Truyện Thế cùng người giấy Trương chi gian quan hệ nguyên. Do Trương Truyện Thế cả người chấn động, sau một hồi, hắn mới khôi phục lúc trước không biết xấu hổ bộ dáng. Không dối gạt đại nhân nói, đêm qua ta ở Từ gia cũng không tính toàn chơi nhạc. Ta lão Trương vì trấn Ma Tư cũng coi như lập công lớn. Triệu Phúc Sinh nhướng mày xem hắn, hắn mặt mày hớn hở, Từ gia cảm nhớ đại nhân nguyện ý đóng dấu ân đức. Nói là cả nhà dọn nhà lúc sau phải vì trấn Ma Tư quyên tiền đâu. Nói xong, hắn vươn một cái đầu ngón tay. Cái này số, Triệu Phúc Sinh nghe được lời này, lại không kích động, mà là xem hắn, từ nhã thần lại đơn độc cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. A, này, Trương Truyện Thế đem đầu sau này co rụt lại. Ánh mắt lập lòe, nào có chỗ tốt. Triệu Phúc Sinh không thèm nhìn hắn lảng tránh, thẳng nói, ngươi không đề cập tới liền tính, ngươi nếu nhắc tới, ngươi nghe có phân, quay đầu lại từ ra tiền đưa tới, phân một nửa cho ta. Ngoặc kép, Trương Truyện Thế sắc mặt mắt thường có thể thấy được hôi bại đi xuống, lão nhân này bùn xìn. Triệu Phúc Sinh từ trong tay hắn moi tiền đủ để cho hắn đau lòng, chịu chuyện này đả kích. Lúc sau lộ trình hắn rốt cuộc an tĩnh rất nhiều. Không có nói nữa, Triệu Phúc Sinh một đường nhìn như nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng vẫn ở đề cao đề phòng. Bất quá thẳng đến chạng vạng khi xe ngựa trở lại Vạn An huyện. Đều cũng không có sự tình phát sinh, đoàn người thuận lợi trở lại trấn Ma Tư, trước hết nghênh đón. Triệu Phúc Sinh chính là Khoái Mãn Chu, nàng giống như đã sớm cảm ứng được Triệu Phúc Sinh trở về. Không đợi xe ngựa chuyển nhập Bảo Đỉnh hẻm, bên trong xe tiêu ra máu sương mù tụ tập, quỷ hoa thịnh phóng, tiểu hài tử thân ảnh xuất hiện ở quỷ bụi hoa chung, trương chuyện thế ngủ một đường. Mơ mơ màng màng gian cảm ứng được nhiệt độ không khí đầu hàng, một loại làm hắn cảm thấy thập phần bất an âm hàn bao phủ hắn. Hắn gom lại xiêm y cổ áo, lại làm như nhận thấy được trong xe ngựa giống như nhiều cái người, hắn nháy mắt bừng tỉnh. Bắt lấy xiêm y xoay người ngồi dậy, chỉ thấy Khoái Mãn Chu không biết khi nào xuất hiện ở bên trong xe ngựa. Này tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch, môi sắc cực đạm, một đôi mắt khảm ở nàng này trương không có nửa phần huyết sắc gương mặt. Hắc đến có chút thầm người, nàng xem cũng không xem trương chuyện thế liếc mắt một cái. Thân thể một quay, ngồi xuống Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, trương chuyện thế tuy nói bị dọa đến, lại không thể trêu vào nàng, đành phải sờ sờ cái mũi. Thành thật ngồi vào một bên, chiếc xe ngừng ở trấn Ma Tư trước cửa. Phạm Tất Tử hai huynh đệ sớm chờ ở cổng lớn. Không đợi Triệu Phúc Sinh xuất hiện, Phạm Tất Tử liền vội la lên. Đại nhân, vừa mới Mãn Chu nàng, hắn vừa dứt lời. Liền thấy bên trong xe Thảo Mành Môn cuốn lên. Triệu Phúc Sinh nắm Khoái Mãn Chu cùng nhau xuống xe. Tiểu nha đầu phảng phất không có nghe được tên của mình giống nhau, Phạm Tất Tử kịp thời đem miệng nhắm lại, ta đi hai ngày này. Trong huyện có chuyện gì phát sinh không có? Triệu Phúc Sinh nắm Khoái Mãn Chu vào phủ, nhị Phạm đi theo ở nàng tả hữu, nghe nàng như vậy vừa hỏi. Phạm Tất Tử liền nói, có Mãn Chu ở, không có đại sự phát sinh, hắn người như vậy hành sự cẩn thận. Nói chuyện chỉ nói một nửa. Thích biện pháp dự phòng này cũng không phải hắn cố ý như thế, mà là từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh dưỡng thành hắn như vậy tính cách. Triệu Phúc Sinh nghe ra hắn ý ngoài lời, có cái gì việc nhỏ đã xảy ra? Đúng vậy, Phạm Tất Tử thấy nàng cơ hồ là ở nháy mắt liền minh bạch chính mình ý tứ, không khỏi mặt mày giãn ra, gật đầu nói, Mạnh bà tới. Hắn nhỏ giọng nói, lần trước đại nhân muốn đi Phong Môn thôn trước làm ta cho nàng tiện thể nhắn. Lúc ấy nàng biểu hiện có chút bất an, sau lại cũng đã tới trấn Ma Tư hai tranh, nhưng đại nhân không ở, bởi vậy liền tống cổ nàng đi về trước. Ngày hôm qua tới một hồi, biết được đại nhân đi Bảo Chi huyện, nói là hôm nay trở về, bởi vậy sáng sớm liền chờ ở phủ nha chúng. Triệu Phúc Sinh nhớ tới Hồng Giày quỷ án, bước chân dừng một chút, tiếp theo gật gật đầu, ta tiên kiến nàng, Mạnh bà liền tạm thời an trí ở Bắc Xương phòng kia, Phạm Tất Tử nói xong. Triệu Phúc Sinh nắm Khoái Mãn Chu liền hướng Bắc Xương phòng phương hướng đi, trấn Ma Tư gần đây đại tu, nguyên bản hơn phân nửa tổn hại nhà cửa đều đã đằng không. Đại bộ phận vật phẩm, hồ sơ đều rời đi hướng Bắc Sườn, lúc này sắc trời chưa ám. Còn có một ít tạp công ở Đông Nam mặt bận rộn. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh trở về, không ít người vội không ngừng đứng dậy hành lễ. Triệu Phúc Sinh xua tay ý bảo mọi người từng người bận rộn, tiếp theo vào nha nội. Ở tiến vào Bắc Sương phòng chi gian đốn một lát, trấn Ma Tư chiếm địa cực lớn. Mặt bắc này một loạt cùng sở hữu 6 gian nhà cửa, trong đó một gian cửa phòng mở ra, chỉ treo một loạt từ co tần bố khâu lại hậu mành, lấy chắn vào đông gió lạnh. Một cái trên đường đi qua nội đình tạp dịch nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đứng ở trước cửa, tùy thời bước nhanh lại đây thế nàng đem rèm vải bóc khởi. Triệu Phúc Sinh hướng hắn gật đầu. Tiếp theo lúc này mới nắm tiểu nha đầu bước vào trong phòng, có lẽ là bởi vì nàng trước tiên phân phó qua Phạm Tất Tử triệu hoán mạch bà duyên cớ. Phạm Tất Tử đem người tiếp đón đến không tồi, trong phòng điểm than bồn thập phần ấm áp, đang ngồi ở bên cạnh bàn thấp thỏm bất an đã đợi một ngày mạnh bà nghe được tiếng bước chân khi. Theo bản năng quay đầu, nàng nhìn đến Triệu Phúc Sinh nắm khoái mãn chu tiến vào khi. Ánh mắt sáng lên, tiếp theo lộ ra tươi cười. Đại nhân, nói chuyện khi nàng biểu tình có chút co quắp đứng dậy. Lại trà sát tay, tay nàng nhân hàng năm lao động làn da thập phần thô ráp. Chỉ khớp xương chỗ nứt ra rồi lớn lớn bé bé miệng máu, lần trước tiểu nha đầu nói trên người nàng có một cổ đại hung chi khí. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, ý bảo nàng ngồi, ta nghe Phạm đại nhân nói, đại nhân có việc tìm ta, ta trước hai ngày qua mấy tranh, cũng chưa gặp được đại nhân, kêu ta Phúc Sinh là được. Triệu Phúc Sinh cười cười, đi đến mạnh bà bên người, cũng ngồi vào trên ghế, mạnh bà chắp tay trước ngực, hơi có chút câu thúc ngồi xuống, đôi tay bất an cắm ở chân phùng chung, nghe nàng như vậy vừa nói, chỉ là cười cười, nào dám thẳng hô đại người tên gọi, tên chính là người danh hiệu. Đã có tên, chính là dùng để kêu. Triệu Phúc Sinh cười, đại nhân cũng là xưng hô, Phúc Sinh cũng là xưng hô, có cái gì không dám. Mạnh bà mím môi, vừa không đáp ứng, cũng không phản bác, thái độ rất là thuận theo, nàng cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện. Ánh mắt lại luôn là chuyển hướng khoái mãn chu, trong mắt mang theo vài phần trìu mến chi sắc, Triệu Phúc Sinh cũng không ra tiếng. An tĩnh đánh giá mạnh bà, nàng chính mình qua sau một lúc lâu, ý thức được tình huống có chút không đúng, ngẩng đầu khi vừa lúc đối thượng Triệu Phúc Sinh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không khỏi có chút hoảng loạn đứng dậy. Đại nhân, ta xem ra mãn chu là rất được ngươi mắt duyên. Ta coi trọng hồi ở ngươi quán thượng uống canh khi, ngươi cũng đang xem nàng. Lúc này lại xem, nàng như là nói giỡn giống nhau. Nói, thật như vậy thích mãn chu, không bằng ngươi đem canh sạp thu, tới ta trấn ma tư như thế nào? Mạnh bà vừa nghe lời này liền cười. Nhận được đại nhân chiếu cố, nhưng ta chỉ là cái nấu canh lão bà tử, nào có bản lĩnh tiến trấn ma tư như vậy địa phương. Nàng còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh cùng chính mình nói giỡn, xem ra đại nhân là thích ta nấu canh. Nếu là đại nhân không chê, sau này ta mỗi ngày đều lại đây vì đại nhân nấu một cơm. Ta ở nhà mẹ đẻ khi tay nghề liền không tồi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, đem nàng nói đánh gãy, ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn, ta là nói thật. Mạnh bà một chút ngây người, thật, thật sự, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu nói, ngươi gia nhập trấn ma tư, tương lai cũng có bổng lộc, tổng so ở thành nam bày quán, màn trời chiếu đất muốn hảo đến nhiều, đại nhân ý tốt. Mạnh bà nghe nàng như vậy vừa nói, cũng nhận thấy được Triệu Phúc Sinh là nghiêm túc, nàng không dự đoán được thế nhưng sẽ có như vậy. Một cái thiên đại chuyện tốt rơi xuống trên đầu mình, nhưng nàng phản ứng có chút kỳ quái, ngao canh bán cơm là nhất vất vả nghề nghiệp, lấy mạnh bà bán canh vì lệ, mỗi ngày thiên không lượng nàng đến rời giường ngao nấu, trung gian đến rửa chén xem hỏa, đồng thời mua xài, mua rau xanh cập túc mạch. Cả người bận tối mày tối mặt, nhưng nàng quầy hàng lại chưa chắc có bao nhiêu người tham. Ở không có nhận thức Triệu Phúc Sinh trước kia, thường xuyên còn có du côn lưu manh đi nàng quầy hàng thượng nháo sự. Ăn cơm không trả tiền là chuyện thường, ngẫu nhiên còn muốn đảo đoạt nàng một ít tiền. Nàng làm nhiều năm, sinh hoạt lại không giàu có, bán cơm chưa chắc có thể ấm no. Hiện giờ tình huống tuy nói hảo rất nhiều, nhưng xem nàng bộ dáng vẫn là khổ. Triệu Phúc Sinh đưa ra làm nàng kết thúc chào quán tới trấn ma tư nhậm chức. Nàng vốn nên vui mừng đáp ứng mới đúng, nhưng nàng lại trầm mặc đi xuống. Hết chương.